Chương 900, khó được buông lỏng. Canh thứ 2 không sai, ta là tới từ Bạ Lệ Tảo Xạ Tổ Si, ta là tới khiêu chiến Đức Phật Diêm Xạ Tổ Si không chút do dự mở miệng nói. Nói rõ mình là đến khiêu chiến đạo quán, bất quá nghe tiếng sau bở rõ lý lại là có chu tờ dáng vẻ đắn đo. Xem ra rất rõ ràng cũng có thể thấy được đến hiện tại không quá nghĩ tiếp nhận khiêu chiến, biết bở rõ lý người này tính cách dương, tự nhiên biết hắn hiện tại muốn làm gì. Cái kia thật có lỗi cắp biết hôm qua mới thôi, sóng biển đều vẫn là tí tách phần phật xấu hổ đáp, hôm nay thật vất vả có tốt đầu sóng, cho nên làm phiền ngươi ngày mai lại đến đi tốt chúng ta đi thôi cùng đi sập đi cuối cùng bờ giỏ lì hay là không hiểu thấu đối với xạ tổ xỉ nói ra, sau đó liền không đợi xạ tổ xỉ phản ứng, kêu gọi người bên cạnh, cùng một chỗ hướng phía bờ biển mà đi, chỉ để lại một mặt sai cửu tứ số không kinh ngạc xạ tổ xỉ. Cái gì tí tách xấu hổ đáp đó a người này làm sao như vậy không đứng đắn a thiệt thòi ta đấu chi tràn đầy đến khiêu chiến đạo quán. Gia hỏa này vờ ơ y ma chạy đi chơi kịp phản ứng sau xạ tổ xì lập tức khó chịu nói ra. Còn bờ dốc cũng sớm đã bị câu đi. Các vị tiểu thư xinh đẹp, xin chờ một chút tiểu sinh, chúng ta cùng một chỗ tiến hành yêu sập đi xem ra không có cách nào lạc chỉ có thể ngày mai trở lại. Ta xem chúng ta cu nở dê đến bờ biển đi chơi thư giãn một tí đi dương thấy thế đối bên cạnh xạ tổ xỉ nói ra. Vừa mới kết thúc rụt bổ rổ city sự tình, lại gặp được trước đó tàu chở khách sự tình, nói đến mình trong khoảng thời gian này cũng có chút căng thẳng đâu không chỉ là dương, liền ngay cả may tỷ đệ còn có sạp gì nã đều có loại cảm giác này, khó được chẳng lẽ loại này đảo nhỏ, hay là trước buông lỏng một chút đi nói cũng đúng. Ta đều cảm giác mấy ngày nay thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh chúng ta liền cùng đi chơi đi mát nghe tiếng sau cũng là đồng ý Dương đề nghị, một đoàn người cũng nhiều để. Ý tới xạ tổ si, hướng thẳng đến bờ biển đi đến. Mà lưu tại nguyên chỗ xạ tổ si thì là càng thêm khó chịu nói ra. Đáng giận làm sao ngay cả A Dương cù nở dê như thế, loại thời điểm này cũng không phải chơi thời điểm. Khiêu chiến đạo quán mới là trọng yếu nhất có được hay không các ngươi bọn gia hỏa này chờ ta một chút oa nơi này quả nhiên là không sai thắng cảnh nghỉ mát đâu ta muốn đi bơi lặn nha đi tới bờ biển về sau. Ánh mặt trời ấm áp, vi lượng gió biển không sẽ khiến người ta cảm thấy quá lạnh hoặc là quá nóng. Trên bờ biển biển người tụ tập sẽ không cảm giác quá chen chúc, nhưng là có rất náo nhiệt. Trong không khí còn phiêu tán đồ ăn quả vặt mùi thơm. Phần lớn là một chút bờ biển sản phẩm nổi tiếng tạ cổ dạ kỳ, nướng ngồi câu mực chờ bờ biển thường gặp hải sản làm thành đồ ăn. Tại trên bờ biển phơi nắng làm cắt tắm, nằm tại bãi cắt trên mặt ghế, tại che nắng dù hạ an tĩnh ngủ trưa cùng đọc sách, tại chỗ nước cạn bên trên có dùng, tại sóng biển bên trong sợ, đích thật là một loại đi tới nghỉ phép đảo nhỏ hưởng thụ. Nói lời này may lập tức liền bắt đầu cởi quần áo, mắt thấy thế lập tức kinh hãi, vội vàng hướng lấy may hô. Tỷ tỷ không thể lại nơi này cởi quần áo á không sao cho thấy may không có chút nào để ý bộ dáng, trực tiếp liền cởi quần áo ra, liên đối đầu đội cu nở dê cùng một chỗ cởi bỏ, nhìn thấy tiếp xuống một màn này thời điểm mát lập tức bó tay rồi. Cho thấy cởi bỏ quần áo sau may, bên trong mặc một bộ lục sắc đồ tắm. Ngươi nhìn, ta đã đem áo tắm mặc ở bên trong, thế nào nhìn rất đẹp đi món này thế nhưng là ta tại rút bổ rổ city cửa hàng đặc biệt chọn lựa nha như vậy ta đi trước thật là, cầm nàng không có biện pháp nào nhìn xem mình bóng lưng của tỷ tỷ mát biểu thị rất bất đắc dĩ, bất quá cu nở dê không có gì, chỉ cần không tại trên bờ cắt ở trong thay quần áo liền tốt, nhìn xem như vậy có sức sống may, sắp gì nạ cười cười sau đó đối một bên Dương nói ra. Vậy ta cu nở dê đi thay quần áo nha chúng ta cu nở dê đi thôi bên kia hẳn là có lâm thời mua bán quần bơi mới đúng sạp gì nạ các nàng áo tắm đều là mình chuẩn bị, chỉ cần mượn dùng phòng thay quần áo là có thể, bất quá Dương bọn người liền không có, cho nên muốn lâm thời mua sắm, Dương đối bên người Tam Nam nói ra. Mắt cùng bờ dốc biểu thị không có ý kiến về phần xạ tổ si. Ta không muốn đi, ta muốn đi tìm bờ dọ lý để hắn cùng ta so thi đấu ai nha khiêu chiến chừng nào thì bắt đầu đều có thể. Khoảng cách hồ hình đại hội thời gian còn dài mà không cần lo lắng, trước thật tốt thư giãn một tí đi Dương thấy thế ra hiệu một cái bờ dọc cùng mát, cho thấy hai người tiến lên một người một bên giữ lấy xạ tổ si, sau đó tại Dương dẫn đầu dưới, hướng phía buôn bán quần bơi địa phương đi đến. Bị mang theo xạ tổ si, một bên lớn tiếng hô. Không muốn thả ta ra, ta đừng đi các ngươi nhanh lên thả ta ra, ta muốn khiêu chiến đạo quán cuối cùng, rơi vào đường cùng. tại mát cùng bờ dọc hai người tàn bạo lăng ách trợ giúp dưới, Satoshi bị cưỡng ép đổi lại quần bơi, đám người cùng đi đến bãi cát trước, mà lúc này May đã thông khoái bơi một vòng trở về, đang dùng khăn mặt lau tóc, đối mọi người nói các ngươi thật là thật chậm a, hôm nay nước biển thực là không tồi, bơi một vòng cảm giác thật thoải mái a, tiểu sinh ta muốn đi cùng. Đại tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa một bên bờ dọc không thèm để ý chút nào nói ra, trực tiếp liền vọt tới trong biển đi cùng mỹ nữ bắt chuyện. Khó được đi vào loại địa phương này đám người QNZ không có ngăn cản, dù sao mặc kệ bờ dọc làm sao bắt chuyện, cuối cùng đều là bi kịch. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Đồng dạng đi đổi áo tắm sạp gì nạ QNZ xuất hiện tại trên bờ cát, lập tức hấp dẫn rất nhiều nam tính ánh mắt. Dương đồng dạng nghe tiếng nhìn lại. Ta đến rồi xem được không thấy được Dương ánh mắt, sạp gì nạ tự nhiên lấy tay phủ một cái tóc mở miệng nói. Cái này một động tác lập tức càng làm cho trên bờ biển đàn sói không thể rời bỏ ánh mắt, chung quanh vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, rất hiển nhiên là một ít mang theo bạn gái cùng đi bạn nam giới bên hông đều gặp bạn gái 360 độ vừa đi vừa về tra tấn. Không thể không nói sạp gì nạ dáng người thật là tốt, da thịt trắng nõn, ngực trước bạo mãn miêu tả sinh động thật chặt chói buộc tại lặn trong nội y y nhìn một chút bạn nam giới cũng nhịn không được chảy nước miếng. Rất xinh đẹp chúng ta đi thôi Dương nghe tiếng vừa cười vừa nói, sau đó đi lên trước nắm sạp dì nạ tay nói ra. Sạp dì nạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng phía bờ biển đi đến, đi tới trong biển về sau hai người lần lượt nhảy tới trong nước. Mà lúc này đây 1.5 mắt thì là nhìn một chút sạp dì nạ phương hướng, sau đó lại nhìn một chút May, sau đó hai tay mở ra thở dài. May nghi ngờ thuận mắt con mắt nhìn nhìn mình, phát hiện mắt đang nhìn địa phương về sau. Trên trán lập tức bạo khởi gân xanh. Đáng giận mát ngươi là có ý gì á, ở nơi đó than thở cái gì a? Ngươi là chê ta nhỏ có phải hay không, đáng giận đứng lại cho ta. May lập tức xông lên phía trước, liền muốn sửa chữa mát, mà mát thì là nhanh chóng chạy trốn đồng thời còn cầu xin tha thứ lấy. Bất quá May cái này làm sao có thể như vậy mà đơn giản buông tha, hắn đâu phải biết nữ hải tử ngực bụ thế nhưng là rất xem trọng, cho dù là đệ đệ của mình cũng không thể tha thứ. Liên như thế tất cả mọi người tại vui sướng buông lòng lấy, chỉ có Satoshi một người, ngồi tại trên bờ biển, nhìn về phía trước chính không coi ai ra gì cùng mình bộ kẹ mẩn sập bờ giỏ lì thần sắc mang theo một tia không vui.